Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, là ngươi. Ngăn khuất Kim Hoành chiếu trước mặt là một cái trung niên nam tử. Thân thể khôi ngô liền như là tháp sắt, trên người tản mát ra khí tức tràn đầy mùi máu tươi, giống như là một đầu thị người mãnh thú. Mà cái kia thân thể gầy yếu thì là một cái tóc dài thiếu niên. Niên kỷ nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi. Tướng mạo tuấn mỹ, nhưng toàn thân đều tràn đầy một cỗ khí tức âm lãnh. Cho dù là nhìn xem bóng lưng của hắn, cũng làm cho người có một loại muốn dùng mình cảm giác. Cầm trong tay một chuôi sơn trường kiếm màu đen, trên lưỡi kiếm phủ đầy màu đen đường vân. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một cái mặt mũi dữ tợn đáng sợ quỷ đầu. Trông thấy trước mặt trung niên nam tử, Kim Hoành chiếu thở phào một cái. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm cái kia thiếu phát thiếu niên. Nói, công chúa điện hạ thực sự là hảo thủ đoạn a. Lại có tùy thân cao thủ chui vào tiến đến. Phai cười nhạt một tiếng nói. Ta nghĩ ngươi sai. Hắn có thể không phải của ta cận vệ. Hơn nữa ta cũng biết có người đi theo qua. Ta chỉ biết rõ hắn nhất định sẽ không để cho ta bị thương tổn. Xác thực. Nàng căn bản không biết Yến Phong phái người trong bóng tối bảo hộ nàng. Nhưng nàng lại biết Yến Phong nhất định sẽ cam đoan an toàn của hắn. Chẳng cần biết hắn là ai, người đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu đã tới cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Đông Thúc, giết hắn cho ta. Kim Hoành chiếu ra lệnh nói. Đông Thúc gương mặt do dự. Hắn không biết cái này tóc dài thực lực của thiếu niên. Nhưng lại biết mình thực lực. Đứng đắn tiên thiên cao thủ, mà vừa rồi một đòn, bản thân lại bị đánh lui. Nhưng chủ tử tất nhiên ra lệnh, cho dù là do dự cũng phải xuất thủ. Lăng không một trưởng bổ về phía tóc dài thiếu niên đỉnh đầu. Một trưởng này vừa ra, thượng quan Vô Phong đám người lập tức cảm giác được một cổ vô hình áp lực phô thiên cái địa đè ép. Xuống, thân thể kém nhất Lâm Vận Hàm răng trực đả khung, hai chân như nhũn ra. Kém chút quỳ xuống, đại gia trong lòng cũng là một cái ý niệm trong đầu. Kết thúc rồi, lần này chết chắc, cái này đại cá nhi thật lợi hại. Mắt thấy bàn tay liền muốn bổ vào tóc dài thiếu niên trên đầu thời điểm. Đã thấy đến tóc dài thiếu niên trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Cơ hồ trong cùng một lúc kiếm trong tay hắn cũng động. Hàn quang lóe lên, một tiếng hét thảm vang lên. Một cái máu me đầm đìa cánh tay rơi trên mặt đất. Đông Thúc bưng bít lấy máu tươi cuồng phún bả vai liên tiếp lui về phía sau. Khuôn mặt kinh hãi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì ai cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái này tóc dài thiếu niên thế mà liền tháo xuống Đông Thúc một đầu cánh tay. Nếu như không phải nhìn thấy trên trường kiếm còn có máu tươi đang chảy. Bọn họ đều đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Đông Thúc càng là trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có nhìn thấy thiếu niên xuất hiện. Cánh tay của mình liền không có. Tiểu tử này tóc tơ đều còn không có cởi hoàn liền mạnh mẽ như vậy. Thật sự là quá là đáng sợ. Đây nếu là tiếp qua mấy năm còn không vô địch thiên hạ. Hắn trong lòng bây giờ đột nhiên có chút hối hận đi theo Kim Hoành chiếu đến Hương Cảng. Người đại gia, người đắc tội người đến là ai a? Mặc kệ, mạng nhỏ mình quan trọng. Đông Thúc quay người nhấc chân chạy, nhưng là còn không có vọt tới trước cửa. Chỉ nghe thấy tóc dài thiếu niên trong miệng phát ra băng lãnh thấu xương thanh âm. Chết, một đường phi ảnh hiện lên. Đông Thúc bảo trì di chuyển bước chân tư thế đứng ở cửa. Trên mặt đều là vẻ mặt mờ mịt, không nhúc nhích, qua một lúc lâu về sau, yết hầu phía trên mới xuất hiện một đường tơ máu, phốc xích, tơ máu vỡ ra, Đông Thúc đầu rơi vào trên mặt đất, trên cổ máu tươi giống như suối phun một dạng phun tới. A, Lâm Vận chưa từng có gặp qua đáng sợ như vậy một màn. Lập tức nhào vào thượng quan Vô Phong trong ngực, đem đầu chôn ở thượng quan Vô Phong khoan hậu trước ngực. Dọa toàn thân trực đả rung động. Thượng quan Vô Phong mấy người cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Sắc mặt trắng nhợt. Giết người không đáng sợ. có thể là như vậy, thủ pháp cũng quá sắc bén. Quá quỷ dị đi. Trước mắt cái này tóc dài thiếu niên quả thực liền giống như là ác quỷ đáng sợ. Kim Hoành Chiếu sắc mặt đại biến. Cái này Đông Thúc thế nhưng là Kim gia lão nhân. Có tiên thiên cao thủ thực lực. Lần này là chuyên môn đến phụ trách an toàn của hắn. Không nghĩ tới thế mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị người chặt đầu. Người tới. Mau tới người. Trong lòng phát lạnh Kim Hoành Chiếu giống to. Bên ngoài Kim gia tinh nhuệ bảo tiêu lập tức như lang như hổ vọt vào. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn cho ta. Kim Hoành Chiếu chỉ phai đám người gầm thét lên. Đông Thúc chết rồi. Hắn một chút cảm giác an toàn cũng không có. Chỉ có giết sạch những người này hắn mới phát giác được an toàn. Một đám Kim gia bảo tiêu lập tức đằng đằng sát khí xông tới. Thượng quan Vô Phong đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Người đại gia, lần này là thật kê thúc rồi. Nhiều người như vậy một người nôn một ngụm nước miếng cũng dìm nó chết môn. Chết. Chỉ thấy Thiếu Phát thiếu niên trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ về sau. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xông tiến lên. Phốc xích, một đường máu tươi bắn tung tóe. Xông lên phía trước nhất Kim gia bảo tiêu đột nhiên đứng thẳng bất động. Đầu quỷ dị rơi trên mặt đất. Gương mặt mờ mịt cùng không tin. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Chết một cái không đáng sợ. Nhưng cái thứ hai rất nhanh liền đến rồi. Không đến nửa giây, lại một người đầu rơi trên mặt đất. Cái thứ ba, cái thứ tư, tại thượng quan Vô Phong đám người trong mắt. Chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh lờ mờ giống như quỷ mị tạt qua nhóm lớn Kim gia bảo tiêu bên trong. Mỗi tiếp xúc đến một người, không phải là bị chém xuống đầu. Máu tươi phun khắp nơi đều là, chính là bị trực tiếp chém ngang lưng. Nội tạng chảy đầy đất. Còn chưa chết hẳn nửa thân thể trên mặt đất thống khổ dẫy giụa lấy. Người ở chỗ này, trừ bỏ phai bên ngoài. Bao quát Kim Hoành Chiếu ở bên trong cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Không có một tia huyết sắc. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối bọn hắn những người này mà nói. Đều gặp giết người. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống như vậy giống như thái thịt đồng dạng giết người. Không đúng. Đây căn bản cũng không phải là giết người, mà là đồ sát, đồ tể. Làm cái cuối cùng Kim gia bảo tiêu bị chém thành hai khúc về sau. Tóc dài thiếu niên rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn xem hắn bóng lưng gầy yếu. Cái gọi là tứ đại ác thiếu. Vậy mà hai chân như nhũn ra. Gia hỏa này đến cùng có phải hay không người? Có phải hay không từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ? Duy nhất bảo trì chấn định chỉ có phai. Khẽ nhíu mày, sông tóc dài thiếu niên mỉm cười nói, khổ cực, âm vang, trường kiếm trở vào bao, tóc dài thiếu niên sông phai có chút khom người, biểu thị cung kính, sau đó đứng thẳng một bên, không nói một lời, đi đến toàn thân run lên Kim Hoành Chiếu trước mặt, phai lắc đầu thở dài nói, Kim gia thực sự không nên dây vào bên trên hắn, Kim Hoành Chiếu hơi chấn định lại về sau, nói. Ngươi dám giết ta, ngươi chớ quên, nếu như các ngươi vương thất phải cùng chúng ta Kim gia kết thù, các ngươi hội nghị tối thiểu nhất có một nửa người không đáp ứng. Kim gia là làm nguồn năng lượng, buôn bán, cùng rất nhiều quốc gia có quan hệ hợp tác, mà trong đó cùng những người nắm quyền kia đương nhiên sẽ không thiếu khuyết lợi ích dây xích. Vương thất xác thực có một bộ phận hội nghị thành viên hội vì lợi ích của mình hết sức giao hảo Kim. Gia, không sai, cùng Kim gia kết thù, xác thực hội tổn thất rất nhiều người lợi ích, nhưng là ngươi muốn quên, một số thời khắc mặt mũi so với ích lợi trọng yếu hơn. Phai nhưng từ trên tóc lấy ra một cái chỉ, có móng tay một nửa lớn nhỏ tiểu hắc khối, cười nói, nếu như ta đem ngươi bắt cóc ta video công bố ra ngoài, ngươi cảm thấy còn sẽ có người ngăn cản ta sao? Kim Hoành Chiếu lập tức khuôn mặt màu cho tàn. Một mặt oán độc nói. Ngươi là cố ý đi theo ta. Bên người đi theo một cái đáng sợ như vậy ra hỏa. Hoàn toàn có năng lực đào tẩu. Nhưng phai lại cam tâm tình nguyện đi theo. Hơn nữa tùy thân còn mang theo máy chụp hình nhỏ. Nếu như hắn vẫn không rõ phai là cố ý để cho hắn bắt cóc. Vậy hắn liền thực sự là đầu heo. Vương thất bộ phận hội nghị thành viên vì lợi ích của mình nhất định sẽ giao hảo Kim gia. Nhưng nếu như file đem mình bị Kim gia bắt cóc video công bố ra ngoài, tình huống lập tức thì trở nên, những cái kia hội nghị thành viên cho dù là tổn thất nhiều lợi ích hơn nữa cũng không dám lại thả. Một cái dám, công chúa đều bị bắt cóc. Cái này đối với đế quốc mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như bọn họ còn dám giữ gìn Kim gia nhà, đoán chừng lập tức liền bị đế quốc con dân nước miếng cho chết đuối. Ngồi ở đi phi trường trên xe taxi, Yến Phong điện thoại vang. Kết nối về sau Phai liền dùng dành công ngữ khí. Nói, thân yêu, kế hoạch đã thành công. Ngươi làm như thế nào ban thưởng người ta đâu? Vậy liền ban thưởng hai ngươi căn kẹo que à, chán ghét. Người ta mới không cần cái gì kẹo que đây. Người ta muốn tốt cho ngươi tốt thương người ta. Phai thanh âm càng nói càng ỏn ẻn. Cầu Yến Phong xương cốt tóc thẳng nha. Vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt rồi. Ta nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Ngươi bây giờ đem Kim Hoành chiếu giao cho thất sát. Hắn sẽ xử lý tốt. Tốt. Cái kia ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Muốn hay không đem video cho ta mẫu hậu? Ân. Trước cho nàng đi. Bất quá trước không nên để cho nàng công bố ra ngoài. Chỉ nói ngươi bị bắt cóc. Trước hết để cho vương thất người lo lắng một đoạn thời gian đi. Chờ bọn hắn bịt chân khí sau đó mới công bố ra ngoài. Đến lúc đó bọn họ làm việc nhi đến ra sức một chút. Yến Phong nói. Người quá xấu rồi. Phai nói. Yến Phong cười hắc hắc nói. Nam nhân không hỏng. Nữ nhân không yêu nha. Các loại thất sát xử lý tốt Kim Hoành chiếu sự tình về sau. Hắn hội mang các ngươi đi một chỗ. Thuận tiện đem Wesson mấy người bọn hắn thao luyện một lần. Bọn họ thật sự là quá cùi bắp. Nếu để cho người khác biết bọn họ là tiểu đệ của ta, còn không mất mặt chết. Treo file điện thoại về sau, xe taxi đã đến sân bay. Sau khi xuống xe, Yến Thanh Diệp phát hiện người trẻ tuổi kia cùng cái kia hai cái lính đặc chủng lại còn theo sau lưng. Có chút khẩn trương nói ra, bọn họ đuổi tới, làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ nếu là vui lòng làm theo đuôi liền theo bọn họ tốt rồi. Yến Phong thanh âm rất lớn. Sau lưng ba người sau khi nghe được cái mũi đều sắp tức điên. Lão tử nói cái gì cũng là siêu nhất lưu lính đặc chủng. Trong miệng ngươi thế mà biến thành theo đuôi. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại ngươi. Không phải đánh chết ngươi nha không thể. Ở phi trường các loại không lâu. Yến Thanh Diệp mẫu thân máy bay cuối cùng đã tới. Một cái vóc người còng xuống trung niên phụ nhân xuất hiện ở Yến Phong trong tầm mắt. Ước chừng 40 tuổi. Tướng mạo xinh đẹp vô cùng. Chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt. Mặt không biểu tình. Trong mắt trống rỗng vô thần. Giống như cái xác không hồn đồng dạng. Trải qua như vậy tra tấn. Còn có thể kiên cường sống sót. Đã rất không dễ dàng. Mẫu thân. Yến Thanh Diệp kích động hô. Lá cây. Phụ nhân theo thanh âm nhìn qua, trong mắt lập tức tách ra một đường thần thái, bước chân tập tễnh lao đến, hai mẹ con thật chặt ôm ở cùng một chỗ, cứ như vậy trong đám người không coi ai ra gì nghẹn ngào thống khổ. Yến Phong thở dài một tiếng, đây cũng là một cái so sánh viên mãn kết cục, hắn vì Yến Thanh Diệp có thể mẹ con đoàn tụ mà cao hứng. Cùng lúc đó, trong lòng cũng có một chút thất lạc. Nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm, 12 năm, ngươi ở đó bên trong có khỏe không? Ngươi chờ ta, chẳng mấy chốc sẽ đường đường chính chính đi đem ngươi tiếp trở về. Lại cũng không cho ngươi rời đi bên cạnh ta. Mẫu thân, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn liền là Yến Phong, chính là bọn họ đã cứu chúng ta. Khóc xong về sau, Yến Thanh Diệp lôi kéo mẫu thân giới thiệu nói, ân nhân. Phụ nhân lau nước mắt xong Yến Phong chào hỏi, nhưng thấy rõ ràng Yến Phong dáng vẻ về sau. Đột nhiên một mặt kích động bắt lấy Yến Phong hai tay. Kêu lên, là ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,